Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2682, chương 2682, trùm thủ đoạn. Ầm ầm, tịch miểu trùm lãnh địa bắt đầu rung rung, vô số cường giả chịu kinh hãi, không rõ xảy ra chuyện gì, tại sao lại có như vậy dị động, chuyện gì xảy ra, trùm lãnh địa như thế nào chấn động. Tịch đội trưởng phóng lên trời, giác quan thứ 6 triển khai, dò xét chung quanh cảnh tượng, nhưng lại phát hiện loại này chấn động đến từ chính trong lãnh địa bộ. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh bay vút lên mà lên, hướng phía bên này lướt đến. Tịch đội trưởng, tịch miểu đại nhân ở đâu tựa hồ có dị động? Hạc Mạc điện chủ gấp hô, tịch miểu đại nhân chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chúng ta muốn hay không qua đi xem. Trầm điện chủ cũng là chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại phái hệ các cường giả kể hết chạy đến, muốn đi trước chùm cung điện tìm tòi đến tột cùng. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, tại chúng cường giả vang lên bên tai. Các người vội cái gì? Đều đến riêng phần mình phe phái lãnh địa đi. Đừng suy đoán lung tung. Tịch miểu đại nhân, nghe được cái thanh âm này, chúng cường giả đều an quyết tâm đến. Tịch miểu trùm đúng là truyền âm, tất nhiên là không có chuyện gì. Tịch đội trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình quá mức khẩn trương. Chủ yếu hay là vài ngày trước, tịch miểu trùm bỗng nhiên hạ lệnh, toàn bộ trùm lãnh địa đều tiến vào bị chiến trạng thái. Loại tình huống này mới khiến cho tịch đội trưởng có chút bận tâm, cho rằng tịch miểu trùm gặp cái gì khẩn cấp tình huống. Lập tức, tịch miểu trùm thanh âm lại đang các đại phái hệ top 5 điện chủ bên tai quanh quẩn, khiến cái này cường giả chuẩn bị trùm cấm khí, phong tỏa trùm lãnh địa, đừng cho mặt khác ba đại trùm lãnh địa cường giả tới gần. Đợi bổn tọa đi ra, lại để cho bọn hắn tiến đến. Tịch miểu trùm nói như vậy như vậy phân phó thì là khiến cho chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này là ý gì. Bất quá, đã tịch miểu trùm phân phó, chúng cường giả đều là nghe theo, không dám lãnh đạm. Bên kia, tại hỗn loạn trong không gian, hai cái bàn tay khổng lồ thò ra, cầm lấy cự tháp không gian, hướng ra ngoài túm đi. Âm ảnh hồi lang ở bên trong thì là có vô số giúp tu thò ra, chăm chú trói buộc cự tháp không gian, không cho hắn rời xa. Đây là ba đại trùm cấp cường giả tại đấu sức, khủng bố lực lượng cuồn cuộn hiện lên, lại để cho cự tháp trong không gian sinh linh chịu sợ run. Ừ, còn muốn cùng bổn tọa so đấu lực lượng? Tịch miểu trùm ánh mắt khẽ động, hiển hiện cười lạnh nói, cái này hai cái tà vật hoàng giả, nếu là dám xuất hiện tại bổn tọa trước mặt, tại chỗ tựu đem bọn ngươi đuổi giết. Hai cái ngụy hoàng cũng dám ra vẻ ta đây. Nhưng mà, tịch miểu trùm nhưng lại không có thêm đại lực lượng. Thực là bởi vì nếu là thêm đại lực lượng, cự tháp không gian cũng sẽ biết lọt vào cực lớn phá hư. Nhướng mày, tịch miểu trùm đã có quyết đoán, truyền âm Tần Mặc. Nói, Mặc tiểu tử, bổn tọa giúp ngươi giúp một tay, đem những này không gian xúc tu toàn bộ chặt đứt. Cự tháp tầng thứ 5, Tần Mặc nghe thế một truyền âm, lúc này gật đầu, huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, khôn cùng kiếm quang phóng lên trời, không ngừng ngưng thực, đồng thời, tịch miểu trùm tại xa xôi trong không gian, thì là hai mắt chán quang. Bắn ra một đạo cột sáng, rót vào kiếm quang bên trong. Oanh, cự tháp tầng thứ 5, khôn cùng kiếm quang ngưng tụ thành một ngụm cự kiếm, tràn ngập độc nhất vô nhị sắc bén, hướng phía hư không chém ra. Trong lúc nhất thời, cái này phiến hỗn loạn trong không gian, tuyệt diễm kiếm quang sáng chói, đem từng đạo không gian xúc tu chặt đứt, giống như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Đây là khai thiên kiếm hồn chi lực. Cực đạo kiếm hoàng. Không, đây là lại một cái khai thiên kiếm hồn kẻ có được. Âm ảnh hồi lang ở bên trong, truyền đến thê lương gào rú, có kinh sợ. Đối với khai thiên kiếm hồn uy lực, vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ có lớn lao sợ hãi. Tiện nghi tiểu tử ngươi, hảo hảo tìm hiểu một chút đi. Tịch miểu trùm thanh âm vang lên. Lúc này, cự tháp không gian cuối cùng thoát khỏi âm ảnh hồi lang. Hướng phía tịch miểu trùm mở không gian dựa sát vào. Cự tháp chi linh, ngươi tự ở lại bổn tọa mở trong không gian a. Nếu là tùy tiện tới gần vĩnh tuyên phế thổ, ngươi rất có thể bị đồng hóa. Tại bổn tọa mở trong không gian, thành lập một cái lối đi. Như vậy cự trong tháp sinh linh cũng có thể đến vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong. Cự tháp không gian cũng có thể chậm rãi chữa trị. Tịch miểu trùm nói như vậy nói. Chờ đợi cự tháp chi linh đáp lại. Một lát, cự tháp chi linh làm ra lựa chọn. Dừng lại ở tịch miểu trùm mở trong không gian. Không gần chút nữa vĩnh tuyên phế thổ. Cự tháp tầng thứ 5. Đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Tại cự tháp không gian thoát ly âm ảnh hồi lang. Tại đây tà ác sinh linh đã mất đi lực lượng tiếp tế. Quân lính tan rã, rất nhanh tựu bị triệt để diệt trừ. Tầng thứ 5 ở bên trong, chúng nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cảm nhận được ngoại giới biến hóa, đều là có loại không chân thực cảm giác. Tại trong thời gian ngắn như vậy, cự tháp không gian tựu thoát ly âm ảnh hồi lang. Cũng đi tới một vị trùm mở không gian. Cái này là quá khứ dài dòng buồn chán trong năm tháng. Chúng cường giả không cách nào tưởng tượng. Bất quá, đây cũng là bình thường. Có trùm cấp cường giả ra tay. Cự tháp không gian tất nhiên là có thể thuận lợi phân cách. Đây cũng là vì sao? Tại quá khứ đích trong năm tháng, cự tháp chi linh một mực tại khảo nghiệm những này cường giả. Kỳ thực tự là hy vọng có thể nuôi dưỡng được một vị trùm cấp cường giả. Có thể đem sở hữu tất cả nan đề giải quyết dễ dàng. Mà lão ca, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, tiến đến vĩnh tuyên phế thổ, Tần Mặc nhìn xem ma tiên sinh. Hỏi, tốt, cùng một chỗ cùng đi, lão ca ta cũng muốn bái kiến một chút, vĩnh tuyên phế thổ đệ nhất trùm phong thái. Ma tiên sinh suy nghĩ một chút, là được sảng khoái đáp ứng. Thực lực của hắn đã là đi vào nửa bước trùm. Nếu muốn tái tiến một bước, tại cự tháp trong không gian là khó có thể làm được. Ma tiên sinh rất nghĩ đến tịch miểu trùm chỉ điểm. Về phần mặt khác cường giả, thì là quyết định đang trông xem thế nào một hồi. Đợi đến lúc ma tiên sinh trở về, làm tiếp quyết định phải chăng tiến đến vĩnh tuyên phế thổ. Tịch miểu trùm cung điện, siêu siêu, hai đạo thân ảnh chớp động, xuất hiện tại trong đại điện. Đúng là Tần Mặc, ma tiên sinh, Mặc huynh đệ, ngươi có thể tính trở về. Luyện không sứ tiến lên, vỗ Tần Mặc bả vai, kinh hỉ nói. Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười. Tại cự tháp không gian những thời giờ này, phảng phất mới đã qua trong khoảng thời gian ngắn. Cho tới bây giờ, mới phát giác đã qua 3 năm. Trên thực tế, tại cự tháp không gian thời gian lưu tốc bất đồng. Kỳ thực tương đương với đã qua mấy chục năm thời gian. Mặc tiểu tử, người lúc này đây thế nhưng mà lập công lớn. Tịch miểu trùm ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa lên. Nói ra, Tần Mặc, ma tiên sinh tiến lên. Bái kiến tịch miểu trùm, nhất là ma tiên sinh thái độ phi thường cung kính, tiếp xúc gần gũi tịch miểu trùm, ma tiên sinh mới hiểu được, vị này trùm đáng sợ đến cỡ nào, kỳ thật thực lực vô cùng khủng bố, vượt quá tưởng tượng, cự tháp không gian sinh linh sao, cũng là một cái tuyệt thế kỳ tài. Tịch miểu trùm gật đầu, đánh giá ma tiên sinh. Lại để cho hắn tự do quyết định đi lưu, như thì nguyện ý ở lại tịch miểu trùm lãnh địa, cũng là hoan nghênh. Tịch miểu đại nhân, ta muốn gia nhập Mặc huynh đệ tương ứng phe phái, cũng hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm. Mà tiên sinh rất dứt khoát, trực tiếp cho thấy ý nguyện. Nghe vậy, Luyện Không Sứ thì là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cái này mà tiên sinh thực lực mạnh, chính là hắn đều cảm thấy một ít kiêng kỵ. Nếu là gia nhập Luyện Không Sơn Mạch, cái kia tại trùm lãnh địa đệ nhất phe phái địa vị, tự vững như bàn thạch. Đối với cái này, Tịch Miểu Trùm gật đầu đáp ứng. Mà tiên sinh nguyện ý gia nhập trùm lãnh địa, tự nhiên là không thể tốt hơn. Về phần gia nhập cái kia nhất phái hệ, Tịch Miểu Trùm cũng không để trong lòng. Các đại phái hệ tầm đó ai mạnh ai yếu, đối với trùm cấp cường giả mà nói, căn bản không quan tâm. Các ngươi về trước đi, chuẩn bị một chút, không lâu về sau còn muốn tham gia trùm hội nghị, còn có Mặc tiểu tử. Thừa dịp cái này đoạn trong lúc, chạy nhanh đem tu vi tăng lên đi lên. Cần gì tài nguyên, cho dù hướng bổn tọa đề. Tịch Miểu Trùm khua tay nói. Tần Mặc khom người nói tạ. Biết được Tịch Miểu Trùm ý tứ, đem cự tháp không gian giải phóng xuất về sau, muốn nhằm vào âm ảnh hồi lang phát động công kích rồi. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi mới được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.